Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, này nhân loại có phải hay không ngốc? Muốn ăn đúng không? Âu Dương Tiểu Nghệ dùng chiếc đũa mang theo một khối dính màu cam xay nước túy bài cốt. Ở Dương Thần trước mặt của hơi lắc lư, khẽ cười nói, Dương Thần lúc này đã sớm bị cái này túy bài cốt tản ra say lòng người hương vị cho bắt tù binh. Ánh mắt đều cũng có chút di động không ra. Túy bài cốt kết hào quang màu đỏ thật sự là quá mức mê người. Khiến hắn không tự chủ đó là cảm thấy cái bụng vắng vẻ. Không nhịn được nghĩ muốn nếm một cái. Muốn ăn bản thân điểm tới. Hừ, đây là bản cô nãi nãi. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn Dương Thần một mạch nuốt nước miếng dáng dấp đó là trong lòng Ichikaru. Một bộ gian kế được như ý dáng dấp một hơi đem túy bài cốt nhét vào trong miệng. Đại híp mắt lại, phảng phất là hai đợt khả ái nguyệt nha. Dương Thần tức giận a, là hắn biết nhà đầu này tuyệt đối là không có hảo ý. Bất quá không thể không nói, mùi này thực sự hết sức dễ ngửi. Hắn chẳng bao giờ ngửi qua như thế tràn ngập say lòng người mị hoặc mùi thịt. Thầm nghĩ nổi có phải hay không điểm một phần túy bài cốt. Bất quá hắn đã điểm hồng thiêu nhục, sở dĩ lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là buông tha, dự định nếm trước nếm thịt kho mùi vị hơn nữa. Bất quá là để cho mình ngăn cản nha đầu kia mê hoặc. Dương Thần ép buộc bản thân nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn ở một bên Mỹ Mỹ ăn túy bài cốt Âu. Dương Tiểu Nghệ, bẹp, bẹp, Âu Dương Tiểu Nghệ buồn cười nhìn nhắm mắt lại, ép buộc không nhìn túy bài cốt Dương Thần. Trong lòng vui a hát không ngừng, cố ý đem bẹp âm thanh phóng đại, người đã nhìn không thấy, vậy chỉ dùng thanh âm đến mê hoặc ngươi. Đối với Dương Thần mà nói, đây quả thực là khó vượt qua nhất dằn vặt, so với khiến hắn đi trong tuyết đánh 10 lần quyền pháp còn muốn kia mà khó chịu. Một bên Tống Đào vẫn đang quan sát hai người, bất quá nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ trước mặt túy bài cốt. Hắn là như vậy nhịn không được nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm. Đều nói hắc tâm tiểu điếm cái hố. Thái phẩm giá cả đắt kinh khủng. Thế nhưng nhân ra đắt là có bên ngoài đắt tiền lý do a. Đáng tiếc túy bài cốt nhất đạo lại muốn 50 nguyên tinh. Muốn khởi nếu như chính mình điểm cái này túy bài cốt. 50 nguyên tinh đó là hoa lạp lạp từ trong túi tiền của chính mình trốn. Tống Đào ngay cả ăn cơm muốn ăn cũng không có. Ở túy bài cốt hương vị mê hoặc hạ. Gian nan chịu được Dương Thần rốt cục đợi được từ trong phòng bếp đi ra bộ phương. Nhìn bộ phương trong tay co lại giống như hồng mã não một dạng tản ra đằng đằng nhiệt khí hồng. Thiêu nhục, cả người đều là kích động. Người hồng thiêu nhục, thỉnh từ từ dùng. Bộ phương bình tĩnh nói. Cùng Dương Thần khẩn cấp so với. Bộ phương cũng không nhanh không chậm. Dương Thần mắt trực câu câu chành nổi trước mặt mình hồng thiêu nhục. Cục thịt như mã não một dạng thông thấu, ở ánh đèn chiếu rọi xuống càng là tản ra đỏ thắm sáng bóng. Đẹp không sao tả xiết, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không nhịn xuống cửa. Bất quá cuối cùng trong bụng muốn ăn vẫn là chiến thắng đối với xinh đẹp thưởng thức. Dương Thần nắm lên chiếc đũa, thận trọng kẹp một khối hồng thiêu nhục, chiếc đũa hơi dùng sức. Hồng thiêu nhục đó là bị đè ép chảy ra một chút trong suốt dầu mỡ. Hương vị phiêu tán mà tới. Đem hồng thiêu nhục nuốt vào trong miệng. Một chút vị ngọt kèm theo nồng nặc mùi thịt ở sát đó chính là xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Dương Thần cả người đều tựa như là cái bọc ở mùi thịt trong. Tầng thứ nhất mập thịt nai mở mà không béo. Còn có chứa co giãn. Vị thật tốt. Đến quyển kia nên căng mịn thịt nạc bộ phận. Cũng mềm non tươi mới chợt vượt qua Dương Thần tưởng tượng. Cô lỗ một tiếng đó là vào dạ dày. Thật, ăn ngon thật. Dương Thần ngơ ngác nỉ non một câu. Không dám tin nhìn cái này co lại hồng thiêu nhục. Thế gian lại có ngon như vậy hồng thiêu nhục. Phụng Tiên lầu thịt kho tàu linh thịt heo cùng món ăn này so với. Nhất định chính là trời và đất chênh lệch a. Chỉ là một khối nhục thân. Đó là hoàn toàn chinh phục Dương Thần. Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt cười cong hơn. Mỹ tư tư xốc lên một khối túy bài cốt nhét vào trong miệng. Quai hàm cổ cổ không ngừng nhấm nuốt. Hừ, Bản cô nãy nãy thế nhưng đã sớm nói. Xú lão bản thái phẩm tuyệt đối là vị ngon nhất đấy. Dương Thần táp a một cái miệng, cảm giác vừa rồi căn bản chưa từng nếm ra thịt kho tàu thịt nai mùi vị. Vì vậy lần thứ hai xốc lên một khối nhét vào trong miệng. Cô lỗ một tiếng, lại là vào dạ dày. Dương Thần con mắt trường lớn, lần thứ hai kẹp một khối, mỹ mỹ nhét vào trong miệng, lại là cô lỗ một tiếng vào dạ dày. Vì vậy Dương Thần liền là như thế này không ngừng kẹp nhục thân, không ngừng cô lỗ, căn bản không dừng được. Ở Bộ Phương bưng cơm xào trứng đi ra phòng bếp thời điểm, một chén hồng thiêu nhục đó là thấy đáy. Ngươi cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương đem giống như tản ra ánh sáng màu vàng óng cơm xào trứng đặt Tống Đào trước mặt của, thản nhiên nói, đã sớm bị hành hạ cực kỳ khó chịu Tống Đào không nói hai lời. Cầm lấy thanh hoa cái muôi đó là bắt đầu múc cơm. Một múc ăn cơm, nhất thời vẫn bao ở trong đó đản hương cùng mùi cơm đó là trong nháy mắt bạo tạc phun trào. Bạch khí bay lên, bao phủ ở Tống Đào mặt của. Khiến cả người hắn đều là say mê. Cơm xào trứng tuy là giá cả không tính là sang quý, cách làm cũng đơn giản. Thế nhưng không thể phủ nhận, đạo này món ăn đơn giản thành phẩm tản ra hương vị cũng nồng nặc nhất. Bởi vì đản bản thân trộn xào đứng lên, liền là vô cùng hương. Không ai có thể chống cự cái này cơm xào trứng mùi thơm. Tống Đào không được, Dương Thần cũng không được. Ăn một miếng cơm xào trứng Tống Đào cũng là hoàn toàn say mê đến cái này cơm xào trứng chung. Cả người không ngừng múc cơm, nhấm nuốt, ăn, hoàn toàn bị mỹ vị mùi thơm thức ăn cho chinh phục. Tương lai trong tiểu điếm mục đích cấp quên mất không còn một mảnh. Ở Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ mục trừng khẩu ngốc trong. Không bao lâu, một chén cơm xào trứng đó là bị ăn sạch. Khay đều bị liếm ngay cả một hạt cơm đều không có để lại. Ăn ngon a, Tống Đào buông cái mâm xuống. Đầu lưỡi liếm một vòng môi. Thật không ngờ cái này cơm xào trứng ngon như vậy. Một phần căn bản không đủ ăn. Bộ lão bản, trở lại một phần cơm xào trứng. Đối mặt ngon như vậy. Tống Đào cái này thiên tính keo kiệt gia hỏa cũng là tuyển chọn thỏa hiệp. Quyết định trở lại một phần cơm xào trứng. Đổi một thái phẩm đi, cơm xào trứng đã điểm quá, không cho phép gọi thêm. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói rằng, Tống Đào hơi sững sờ, về sau chính là muốn khởi thực đơn lên quy củ, nhất thời có chút chứng đau. Lúc này hắn mới là chợt nhớ tới, hắn cái quái gì vậy đến tiểu điếm không phải chuyên môn là ăn, là vì chảo trở về Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ hai người này. Sở dĩ Tống Đào nhịn xuống mê hoặc, từ trong lòng ngực thận trọng móc ra một viên nguyên tinh vẻ mặt không bỏ được đặt lên bàn. Về sau quay đầu rời đi, Bộ Phương vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này rời đi Tống Đào. Người anh em này không phải nói yếu điểm đồ ăn sao? Ly khai tiểu điếm Tống Đào, cũng không có đi xa, mà là đang khoảng cách hẻm nhỏ cửa vài mét, tìm một thoải mái vị trí ngồi xổm xuống. Ở trong tiểu điếm hắn không dám động thủ, thế nhưng đi ra bên ngoài, hắn có thể trong nháy mắt đem hai cái tiểu oa tử cho bắt được. Về sau rời đi, chỉ ít, không thể để cho Chí Tôn kia cầu có xuất thủ thời gian. Hai vị kia bị đẩy lùi chính là thủ hạ kết cục bi thảm còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không dám khiến con kia Chí Tôn cầu ra chảo. Trên bầu trời bất chi bất giác phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Hoàng hoàng du du hạ xuống, đế đô lần thứ hai trùm lên một tầng ngân sương. Trong điếm, ý do vị Tẫn Dương Thần lần thứ hai điểm một ít thái phẩm. Ăn bất diệt nhạc hồ, tiểu nha đầu còn lại là điểm một phần nóng hổi đầu cá nấu đậu hủ. Mỹ tư tư tiểu mút lấy canh cá, hai người căn bản cũng không có định rời đi. Tiểu đầu hẻm Tống Đào không nhúc nhích ngồi, trên người đã trùm lên một tầng dây tiết trắng thật dày. Hơi run rẩy một hạ thân tử, đều cũng có bông tuyết hạ xuống, nằm úp sấp ở cửa tiểu hắc cẩu nhãn một phen, đối với Tống Đào hành vi cảm thấy không còn gì để nói. Này nhân loại có phải hay không ngốc? Tống Đào cũng hoài nghi mình có phải hay không ngốc, thế nhưng không có cách nào vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể làm ra lớn như vậy không sợ hy sinh. Tiễn Bảo ăn mặc cẩm bào, khoác ra trồn áo khoác, mang theo hắn một vị Phụng Tiên lâu đại trù, đi tới hẻm nhỏ cửa. Đúng lúc là chứng kiến trốn ở đầu hẻm run lẩy bẩy Tống Đào. Nhất thời có chút ghét khoát khoát tay. Từ đâu tới xú xin cơm, lăn xa điểm, chớ cản đường. Tống Đào nghe lời này, nhất thời mộng, hắn đường đường lục phẩm chiến hoàng, cư nhiên bị đương thành xú xin cơm. Có muốn hay không thê thảm như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.